Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 277, đường độc đường tiểu đông quan sát đối phương, khuôn mặt cũng có thể tính là anh tuấn, chỉ bất quá dáng người có vẻ hơi chút đơn bạc, gầy yếu, ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên tia hàn mang lạnh lẽo khiếp người, tự hồ còn có một tia u buồn và bất đắc dĩ nhàn nhạt. Khí chất trên tự hồ cũng có chút tương tự với những thiếu niên lãnh huyết này. Đều là sát thủ sắc máu trời sinh, thảo nào đêm vệ sĩ chết dưới ám khí của hắn. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam, người tìm ta có chuyện gì? Đường Tiểu Đông hỏi. Lôi Mị cũng bất an đưa mắt nhìn xung quanh. Thiếu niên này được Đường Độc mang đi trong lúc bị vây hãm, hắn xuất hiện ở chỗ này, Đường Độc kia đương nhiên cũng ở ngay gần đây. Trận chiến trong cung đó, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ trước thân thủ tuyệt đỉnh của Đường Độc. Tâm trạng đều hết sức khẩn trương, vũ khí bên hông đã ra khỏi vỏ, cảnh giác quét mắt nhìn bốn. Phía. Thiếu niên kia ôm quyền nói, ta là Tiểu Mộc, gia sư ở bên kia. Đường công tử, xin mời qua đó một chút. Theo tay hắn chỉ, sát biên giới bên kia Đại Mạc, Đường Độc ngồi xếp bằng, vẫn mang mặt nạ thanh đồng. Đêm đó thích khách náo loạn trong cung, tuy rằng Đường Tiểu Đông ngủ say đến bất tỉnh. Nhưng hôm sau vẫn nghe mọi người nhắc lại sự đáng sợ của Đường Độc, lúc này nhìn thấy trong lòng không khỏi kích động, tay phải theo bản năng chụp lên lựu đạn trên đai lưng. Cảm nhận rõ ràng địch ý và vẻ khẩn trương của mọi người, Tiểu Mộc ôm quyền nói, gia sư chỉ muốn nói với Đường công tử một chữ, tuyệt đối không có nửa phần địch ý. Vẻ mặt hắn vốn đã có vẻ lãnh đạm, khiến trong lúc nhất thời không thể phân biệt thật giả. Lôi Mị nói, để Mị Nhi đi trước gặp Đường tiền bối. Đường Tiểu Đông chặn ngang kéo nàng lại, mỉm cười nói, không cần đâu, ta tin rằng hắn không có ác ý, nếu Đường Độc thực sự muốn giết bọn họ, có thể bố trí mai phục ngay trên đường họ trở về. Với tu vi đáng sợ của hắn, một kích bất ngờ, ai có thể thoát khỏi tay hắn. Tuy Đường Độc là phản đồ của Đường môn, nhưng dù sao cũng là trưởng bối của hắn, huống hồ bản thân mình cũng còn không trở về dòng họ. Cũng có thể xem như là một phản đồ. Phản đồ gặp phản đồ, có gì đáng sợ? Để Lôi Mị tới, chẳng bằng tự mình tới, đỡ phải nói bản thân mình là kẻ nhát gan. Đương nhiên, đây là có suy nghĩ kỹ mới hành động, sau khi xác định Đường Độc không có ác ý mới dám làm như thế. Làm anh hùng đi toi mạng, chuyện ngu ngốc này, ai làm TH làm, hắn tuyệt đối mặc kệ. Thế nhưng vạn nhất, vẻ mặt Lôi Vân Phượng vô cùng khẩn trương. Lo lắng. Đường Tiểu Đông mỉm cười với nàng, nói, yên tâm đi, không có việc gì. Đường nhị bá chỉ là gọi ta đến trò chuyện mà thôi. Hắn xuống ngựa theo Tiểu Mộc đi qua, tới trước mặt Đường Độc, ôm quyền không người nói, tiểu chất Đường Tiểu Đông ra mắt Đường nhị bá. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lùng khiếp người của Đường Độc đang nhìn mình chăm chú nhìn khắp người mình, vì vậy vẫn duy trì thần thái trấn tĩnh bình thường. Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt lại. Khiến hắn giật mình kinh hãi, tới khi thấy Đường Độc chỉ muốn thử công lực nông sâu của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì sao công lực của ngươi lại thấp như vậy? Trong giọng nói của Đường Độc tràn đầy nghi hoặc. Lôi Mị chậm rãi đi tới, bước lại bên cạnh Đường Tiểu Đông, quay sang Đường Độc dịu dàng hành lễ, chất nữ ra mắt Đường nhị bá. Ồ! Đường Độc giật mình một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn Đường Tiểu Đông, hiển nhiên đang đợi hắn trả lời. Lôi Mị đáp, Đường nhị bá, bá mẫu không dạy Đông ca nửa điểm võ công. Đường Độc ngẩn ngơ, lặng lẽ không nói gì. Một lúc lâu sau mới buồn bã nói, không có võ công cao thâm, làm sao chấn hưng thục trung đường môn ta. Đường Tiểu Đông mỉm cười nói, Đường nhị bá, võ công tất nhiên trọng yếu, nhưng trí tuệ mới là trọng yếu nhất. Đường Độc cúi đầu không nói, hiển nhiên đang suy nghĩ lời của hắn. Hắn đột nhiên ho khan dữ dội. Hai mắt bắn ra hàng mang lạnh lẽo khiếp người, lại tựa hồ ảm đạm đi rất nhiều. Sư phụ, người không sao chứ? Vẻ mặt Tiểu Mộc vô cùng khẩn trương. Lôi Mị thấp giọng nói, Đường nhị bá, hỏa khí này lực sát thương rất lớn. Tất cả đều là phát minh của Đông ca ca. Nhãn tình Đường Độc sáng lên, ánh mắt lại chăm chú dán lên người Đường Tiểu Đông. Một trận trên Đại Mạc đó, Độc Lợi Khả Hãn lấy một vạn thiết kỵ tinh nhuệ vây công đám người Đường Tiểu Đông, lại tổn thất thảm trọng. Lúc đó hắn là hộ vệ bên người Độc Lợi Khả Hãn, đã từng tận mắt thấy lực sát thương kinh khủng của hỏa khí này. Cho dù ngươi võ công siêu tuyệt thế nào, cũng không chịu đựng nổi oanh kích đáng sợ của loại hỏa khí này. Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng, cái đó, lực sát thương của hỏa khí quả thực rất kinh khủng. Đường Độc thở dài nói, quả không hổ với danh xưng quỷ tài đại đường. Ha ha ha. Hắn lại kho khan dữ dội một lần nữa, quang mang lạnh lẽo trong mắt càng lúc càng ảm đạm. Lôi Mị cau mày, Đường nhị bá, người bị thương thế nào? Đường Độc lắc đầu, cười khổ nói, bệnh cũ thôi, thường xuyên phát tác dày vò hành hạ ta. Khụ khụ khụ, sư phụ. Tiểu Mộc luống cuống tay chân vội nhẹ nhàng đấm lưng cho hắn. Đường Độc lấy từ trong lòng ra một bình sứ nhỏ, lấy ra một viên dược hoàng màu đen nuốt vào, tiếng ho khan kịch liệt kia mới dừng lại. Lắc lắc bình sứ nhỏ, hắn đặt lên mặt cát vàng. Thấy quang mang trong mắt hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng khiếp người trước kia, Lôi Mị thở phào nhẹ nhõm. Đường Độc nắm tay Đường Tiểu Đông, Đường gia muốn lớn mạnh, phải dựa vào ngươi rồi. Thanh âm của hắn tuy có chút lãnh đạm, lại khiến Đường Tiểu Đông cảm nhận được sự quan tâm, từ ái và mong đợi trong đó, trong lòng không khỏi xúc động. Mặc dù Đường nhị bá bị trục xuất khỏi Đường môn, nhưng trong lòng vẫn luôn luôn suy nghĩ về Đường môn. Trước đây có lẽ là hắn đã làm việc sai lầm. Đường Độc lấy từ trong lòng ra một gói nhỏ, đặt vào tay hắn, hiền chất, bên trong có ba bộ chưởng pháp do bá phụ tĩnh tọa 3 ngày 3 đêm tại Đại Mạc Cảm. Ngộ ra, còn có một vài tâm pháp nội công và tinh túy về ám khí của Đường môn, nếu ngươi muốn học thì học, còn không giao cho đại bá phụ đi. Hắn lại kéo tay Tiểu Mộc nói, phụ mẫu của hài tử này đã bị mã tặc sát hại, trở thành cô nhi, bá phụ đổi tên cho hắn, gọi là Đường Mộc. Đường Mộc ho khan một tiếng, quay sang Đường Mộc nói, A Mộc, sở học toàn thân của vi sư, con đã học xong toàn bộ, còn kém chỉ là kinh nghiệm và nội công mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 278, trở lại Trường An, về phần bộ nội công kia, nó quá mức tà môn bá đạo, sư phụ không muốn hại con, cho nên không truyền cho con. Hắn nhìn lên bầu trời, giống như thì thào tự nói với mình, lại như đang nói với A Mộc. Lôi Mị khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, nàng cảm giác có gì đó là lạ, giống như Đường nhị bá đang giao lại hậu sự vậy. A Mộc. Thanh âm của Đường Độc đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng nghiêm túc. Sư phụ. Đường Mộc vô cùng bất an lên tiếng. Ánh mắt Đường Đốc lạnh lùng chăm chú nhìn hắn, toàn thân sở học của con, tất cả đều là võ công độc môn của Đường môn, cho nên, con cần phải theo Tiểu Đông trở về Đường môn. Đường Mộc quỳ sụp xuống, A Mộc cẩn tuân giáo huấn của sư phụ. Đường Độc mỉm cười nói, như vậy sư phụ an tâm rồi. Cho dù không thể trở về, cũng phải vĩnh viễn bảo hộ an toàn của Tiểu Đông. Vâng. Đường Mộc làm động tác TH độc. Tốt. Đây mới là đồ đệ tốt của Đường Độc ta. Ha ha ha. Lúc này đây, khi Đường Độc nói một tiếng tốt thật lớn, tia hàn mang trong mắt vừa khôi phục vẻ lạnh lùng lại đột nhiên trở nên ảm đạm rất nhiều, tựa hồ còn mang theo một tia thống khổ. Đường nhị bá. Lôi Mị đã cảm thấy không ổn, vội vàng duỗi tay, đặt lên mạch môn của Đường Độc. A. Nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi, khuôn mặt tái nhợt thất sắc, luống cuống lấy từ trong ngực áo ra vật gì đó. Sao vậy? Đường Tiểu Đông và Đường Mộc tự hồ cùng lúc lên tiếng hỏi. Đường Độc mỉm cười, Mị chất nữ, không cần. Bá phụ cưỡng ép tu luyện tà công, lại vận nội công quá mức, bị tà công phản vệ, kinh mạch đã đứt đoạn, dù có đại la kim tiên cũng không cứu được, khụ khụ khụ, nhị bá. Đường Tiểu Đông nghe vậy nhất. Thời da đầu tê dại. Đường Mộc càng gào khóc lớn hơn. Nếu như không có sư phụ, hắn đã sớm chết dưới đao của mã tặc. Sư phụ thường ngày mặc dù vô cùng nghiêm khắc với hắn, nhưng trong lòng hắn, Đường Độc không chỉ là ân nhân cứu mạng, là ân sư thụ nghiệp, mà còn là phụ thân của hắn. Lúc này đột nhiên hay biết sư phụ sắp qua đời, sao có thể không thương tâm khóc trống lên cho được. Nam nhân không phải không có nước mắt, chỉ là chưa tới mức thương tâm chảy nước mắt mà thôi. Đường Độc ho khan dữ dội một trận, thở dốc nói, A Mộc, con chớ nên đau buồn. Khụ khụ, sư phụ vẫn thường. Bị vết thương cũ dày vò đến sống không bằng chết, hiện tại tâm nguyện đã thành, sư phụ cũng coi như được giải thoát, con hẳn là phải vui vẻ mới đúng. Khụ khụ khụ, hắn hiện tại nói một hai câu cũng phải thở dốc, có vẻ hết sức khó nhọc và thống khổ, hơn nữa số lần ho khan càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dài hơn. Đường Một khóc đến thương tâm gần chết, Lôi Mị và Đường Tiểu Đông lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể lo lắng đứng nhìn. Bá phụ thích đại sa mạc mênh mông này, hụ khụ. Hãy an táng. Bá phụ, trong. Sa. Mạc. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, tới một vài chữ cuối cùng đã nhỏ như tiếng mũi kêu, vài từ không thể nghe. Rõ được. Đầu hắn chậm rãi gục xuống, tư thế ngồi xếp bằng cũng mất đi. Sư phụ. Đường Một ôm choàng lấy thi thể của sư phụ gào khóc. Đường Tiểu Đông và Lôi Mị cũng lặng yên rơi lệ. Chiếu theo nguyện vọng của Đường Nhị Bá, Đường Tiểu Đông tìm trong sa mạc một cồn cát thật lớn an táng Đường Nhị Bá. Đường Một càng gào khóc thương tâm hơn, đến muốn chết đi sống lại. Qua những lời kể tràn ngập nước mắt của Đường Một, đám người Đường Tiểu Đông mới biết, trên người Đường Độc vẫn mang vết thương cũ. Không lành, hơn nữa lại tu luyện một loại nội công cực kỳ âm độc, mặc dù có thể làm cho công lực của mình tăng lên rất nhanh, nhưng lại càng khiến vết thương cũ nặng hơn. Mỗi khi phát tác thực sự là thống khổ vô cùng, sống không bằng chết. Hắn vốn là đệ nhất thị vệ bên người Đột Lợi Khả Hãn. Khi Thiết Bố Đô đoạt quyền, lúc đó sở dĩ hắn rời khỏi Đột Lợi Khả Hãn là vì Đột Lợi cho rằng Thiết Bố Đô sẽ không dám lập tức giết mình, ra lệnh cho hắn tìm cơ hội ám sát Thiết Bố Đô. Ai ngờ, Thiết Bố Đô không niệm tình huynh đệ tay chân, vẫn cương quyết ám hại Đột Lợi, tuyên bố với người ngoài Đột Lợi bệnh nặng. Đường Độc lẻn vào hoàng cung, phát giác người giả bộ đang bệnh chỉ là một người có vài phần giống với Đột Lợi mà thôi. Dưới cơn phẫn nộ, hắn tụ tập mấy tử sĩ vốn trung với Đột Lợi Khả Hãn lẻn vào hoàng cung ám sát Thiết Bố Đô. Để giết chết được Thiết Bố Đô, Đường Độc không để ý vết thương cũ tái phát, nguy hiểm do tà công phản vệ, vài lần mạnh mẽ thôi phát công lực đến cực hạn. Khi đột phá vòng vây cuối cùng, hắn đã hai lần sử dụng phong lôi bạo, khiến thương thế càng nặng thêm, cho tới khi xoay chuyển trời đất, không còn chút sức lực nào nữa. Hắn có thể chống đỡ cho tới hôm nay, tất cả đều là dựa vào dược vật bá đạo, tự tàn phá sinh mệnh của mình và tâm nguyện trong lòng chưa hoàn thành mà khổ sở chịu đựng. Hiện tại mọi chuyện đã được giải quyết mới bình lặng ra đi. Mặt nạ thanh đồng kia, không ai lấy xuống vẫn để nguyên như cũ trên mặt Đường Độc, an táng cùng hắn. Đường Một, từ khi gặp được Đường Độc tới nay cũng chưa một lần nhìn thấy chân mọi người ở lại trong sa mạc 3 ngày, Đường Một cũng quỳ lạy trước mộ phần sư phụ suốt 3 ngày 3 đêm. Người chết đèn tắt, chuyện cũ qua đi như mây gió, bụi bay khói tan. Ngày thứ tư, dưới sự dẫn đường của phu phụ Thạch Sùng Vũ, mọi người rất nhanh lên xuyên qua đại sa mạc vô biên, tiến vào cửa ải U. Châu. Tất cả mọi người đều nóng lòng muốn mau chóng về nhà, cho nên chỉ nghỉ ngơi thoáng chốc qua loa tại U Châu, sau đó lập tức lên đường chạy về Trường An. Một đường ra roi thúc ngựa, lúc này đây, trở về với hành trang vô cùng đơn giản. 8 ngày sau thì tới được Trường An. Người cuối cùng cũng trở về an toàn, chúng nữ mừng rỡ như điên, tâm tình vừa kích động vừa hưng phấn, không cần nói cũng biết. Hà Hiểu Nguyệt vừa nghe tin, lập tức đóng cửa ngừng việc buôn bán, chạy tới trung tâm Ngu Nhạc, bắt tay chuẩn bị cơm nước, khiến Hà Ngụy thấy cũng đành thở dài lắc đầu. Ai, con gái lớn là của người khác à? Ngọc Nhược Vân cũng dẹp hết công việc buôn bán, vội vã chạy tới. Thấy bụng Kha Vân Tiên đã hơi lớn lên, Đường Tiểu Đông ngây người ngẩn ngơ, kinh hỉ nói, ta, sắp làm phụ thân sao? Nét mặt Kha Vân Tiên tràn đầy dáng tươi cười hạnh phúc. Tỷ tỷ Đường Tố Vân đá hắn qua một bên, sẵn giọng, ngươi đi đâu lâu như vậy, hại mọi người cả ngày lo lắng, hiện tại nên chọn ngày lành thành thân đi thôi. Đường Tiểu Đông gật gật đầu cười ha ha. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 279, âm mưu quả thực là nên chọn một ngày lành kết hôn đi thôi. Trong bụng của Kha Vân Tiên đã có hài tử của hắn, chí ít cũng phải cho nàng một cái danh phận. Mong ước cả đời của nữ nhân, chỉ đơn giản là một chút danh phận, một gia đình ấm cúng, một phu quân yêu thương, quan tâm chăm sóc mình. Nghĩ đến chúng nữ, Tân Lang Quan tương lai không ngờ có chút đau đầu. Ngày kết hôn, chỉ là lấy một tân nương tử thôi cũng đã khiến hắn đau đầu gần chết rồi. Ánh mắt đảo qua một vòng, thần tình chúng nữ đều rất kích động, tràn đầy dáng tươi cười vui sướng, còn có vài phần ngượng ngùng, trông mong, hạnh phúc, ngọt ngào. Xem ra trước khi hắn trở về, chúng nữ biết được Kha Vân Tiên có mang đều đã lặng lẽ chuẩn bị hoàn thiện hết đồ cưới, chỉ còn chờ ngày lành mà thôi. Mọi người vây quanh Lôi Mị và Phượng Cô, nghe hai nàng kể lại các loại kinh lịch nơi tái ngoại. Mỗi khi nói đến chỗ mạo hiểm, ai cũng đều che miệng kinh hô, thần tình khẩn trương, dù biết rõ mọi người cuối cùng cũng trở về bình an vô sự, nhưng ngay lúc đó đều bị các khung cảnh kinh dị làm cho hoảng sợ. Câu chuyện kích thích ly kỳ như vậy, mình lại không có phần tham dự, Đường Điềm và Lý Đằng Giao Chu cái miệng nhỏ xinh xắn, vẻ mặt không vui. Cũng may còn có một đệ đệ có thể khi dễ, ít nhiều khiến tâm lý hai nàng cân đối một chút. Một đường ra roi thúc ngựa chạy về Trường An, đất bụi đầy người. Kha Vân Tiên sớm phân phó hạ nhân chuẩn bị nước cho tốt. Đường Tiểu Đông thư thái ngâm mình trong bồn tắm rửa. Kha Vân Tiên hầu hạ hắn mặc ý phục, Đường Nhu cầm dao cạo bước vào. Đường Tiểu Đông vuốt vuốt chòm râu trên mặt. Râu đã bắt đầu dài ra tua tủa. Suốt bao nhiêu ngày liều mạng trên thảo nguyên, sao có thời gian để ý mấy thứ này? Thời cổ đại, nam nhân đều rất coi trọng chòm râu, nhưng hắn lại vẫn khăng khăng không thích. Chúng nữ sớm biết tính nết của hắn, không dám phản đối. Cho nên, công tác chăm sóc chòm râu được giao cho Kha Vân Tiên, chỉ là hiện tại nàng đang mang thai, làm việc không được tiện lợi. Đường Nhu liền xung phong tiếp nhận công việc này. Hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của biểu muội Đường Nhu, nếu như không phải dao cạo trước mặt vô cùng sắc bén thoát đến thoát đi, tay hắn sớm đã không thành thật mà mạnh mẽ chọc ghẹo nàng rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới, tinh thần hắn đã sảng khoái hơn rất nhiều. Đường Tiểu Đông cho gọi biểu tỷ Đường Sương tới, kể lại chuyện của Đường Nhị Bá, đưa cho nàng hộp nhỏ mà trước đó Đường Nhị Bá đã giao cho hắn, nói, biểu tỷ, tỷ xem đi. Bên trong đều là tâm huyết của Nhị Bá, có thể hữu dụng đối với tê mấy cuốn sách đó đích thực là tâm huyết cả đời của Đường Độc, ghi chép lại tất cả võ công độc môn của Đường Môn, nội công tâm pháp, ưu. Khuyết điểm của ám khí. Có thể nói là tâm đắc suốt đời hắn. Đường Sương cầm lấy một quyển lật xem, chỉ vừa nhìn trang đầu tiên đã giống như bị trầm mê vào trong đó. Các huynh đệ cũng đều đến đây chúc mừng. Trong khoảng thời gian ngắn hắn rời khỏi, thế cục của bốn đại môn phái không có gì thay đổi, cũng đều mở rộng khuếch trương. Nhưng thật ra, Hắc Long Hội và Kim Long Đường liên tiếp phát sinh ma sát, thỉnh thoảng còn có tranh đấu quy mô nhỏ. Cho tới khi Vương Ngạo Phong trở về, va chạm giữa hai bên mới dừng lại đúng lúc. Không còn cơ hội châm ngòi cho hai bang liều mạng, Đường Tiểu Đông vô cùng thất vọng. Tuy nhiên, hạt giống cừu địch chí ít cũng phải gieo rắc một chút. Yến tiệc chào mừng đêm đó vô cùng long trọng, náo nhiệt, không chỉ có trưởng công chúa Ngọc Chân đến dùng cơm, Lý Lâm Phủ còn phái người đến chúc mừng. Ngay cả quý phi nương nương cũng phái người đến, thật sự cho hắn mặt mũi quá lớn. Màn đêm buông xuống, tuy rằng Kha Vân Tiên động tình, nhưng vì đang mang thai, không thể làm gì khác hơn là để hắn vào phòng Lôi Mị, với điều kiện tới khi gần sáng phải về lại, nàng muốn được yên lặng ngủ trong lòng hắn. Yêu cầu này hợp lý, chí ít khi còn chưa kết hôn, Lôi Mị vì giữ thể diện cũng không dám giữ hắn lại qua đêm. Sáng sớm hôm sau, đang chuẩn bị vào cung báo danh, lão bản Dương Phàm của Hối Thông Tiền Trang lại tìm đến với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Minh chủ, đại sự không ổn. Vẻ mặt Dương Phàm vô cùng hoảng loạn, mấy ngày nay rất nhiều người tới Hối Thông rút hiện ngân, tiền mặt bạc. Tiền Trang so với ngân hàng thời hiện đại khá giống nhau. Mỗi ngày có nhiều người gửi tiền hoặc rút tiền là chuyện rất bình thường. Người càng nhiều, chứng tỏ nghiệp vụ càng cao, sinh ý càng lớn, uy tín cũng càng tốt. Nói như vậy, điều này là rất bình thường. Tuy nhiên, nghe xong lời Dương Phàm, Đường Tiểu Đông cũng không khỏi nhíu mày. Tiền Trang chính là nơi để khách hàng gửi ngân lượng, đổi tiền mặt, mỗi ngày đều có khách hàng đến gửi ngân lượng và rút tiền. Chỉ bất quá mấy ngày nay số người lui tới so với mọi khi nhiều hơn một chút mà thôi, thỉnh thoảng xuất hiện những khoản rất lớn. Điều này vốn cũng có thể coi như bình thường, ban đầu Dương Phàm cũng không mấy chú ý. Nhưng sau hai ngày, khách đến xếp hàng rút bạc ngày càng nhiều, đều với số lượng lớn hoặc chủ sổ tiết kiệm rút tiền. Tình thế diễn ra ngày càng phức tạp, số lượng tiền trong ngân hàng chỉ còn khoảng 40%. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e đến ngày mai, số ngân lượng tồn kho sẽ gần hết. Nếu như đến lúc đó không có tiền mặt đổi, uy tín của ngân hàng sẽ xuống dốc không phanh, thậm chí có thể phải đóng cửa. Dương Phàm đã áp dụng phương pháp cấp bách, điều phần tiền mặt dự trù từ chi nhánh bên ngoài đến chống đỡ, không ngờ các chi nhánh của tiền trang cũng bắt đầu xuất hiện cùng một loại hiện tượng điên cuồng xếp hàng rút tiền như vậy. Lúc này, khắp nơi bên ngoài đã lan truyền tin tức, người giữ phần lớn tiền đầu tư ở tái ngoại đã bị mã tặc cướp đoạt, tổn thất thảm trọng. Nếu như hiện tại không mau đến rút tiền, chậm một bước e rằng cả vốn gốc cũng không thể lấy lại được. Tin tức này đối với ngân hàng là cực kỳ bất lợi. Khách hàng gửi tiền tại ngân hàng đều sợ hãi, tranh nhau tới rút tiền. Một đồng 10, 10 đồng trăm, khách nhân tranh nhau rút tiền dẫn phát ra phản ứng dây chuyền, có những người không hiểu chuyện gì xảy ra cũng tranh nhau đến xếp hàng rút tiền. Những cái đó đều là giả, muốn thăm dò khả năng tài chính của mình mới là thật. Mưu. Đây là phản ứng đầu tiên của Đường Tiểu Đông. Có người muốn chỉnh tiền trang buôn bán tiền bạc, mà người điều khiển phía sau màn còn có thể là ai? Vương Nguyên Bảo được xưng là thủ phú Đại Đường, đại thông tiền trang của hắn chính là nhà tài chính lớn nhất, tiếp đến là hối thông của Dương Phàm, các tiền trang quy mô nhỏ khác, căn bản không đáng. Nhắc tới. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 280, đại chiến tài chính. Dương Phàm rời khỏi Thương Minh Kim Nguyên vốn đã khiến người Vương gia tức giận. Hơn nữa, khi hắn gia nhập Thương Minh Phúc Ngọc, chống đỡ toàn bộ đại vũ Thương Minh, số lượng nghiệp vụ phát triển không ngừng, mơ hồ còn đuổi kịp, thậm chí vượt qua khí thế của đại thông tiền trang. Rõ ràng đã tạo thành uy hiếp nhất định đối với đại thông tiền trang. Thương trường như chiến trường. Lật đổ đối thủ cạnh tranh là con đường duy nhất của các thế lực kiêu hùng. Cho nên, Vương gia chính là đối tượng hiềm nghi lớn nhất. Con bà nó là con gấu. Tên Vương Ngạo Phong này hẳn là dựa vào thực lực kinh tế hùng hậu của gia tộc mà đã kích người của mình. Lão tử sẽ chơi với hắn. Tuy nhiên, chuyện này thực ra cũng khá đau đầu. Không thể chỉ đơn giản bằng chém chém giết giết là có thể giải quyết vấn đề. Đường Tiểu Đông theo thói quen xoa xoa hai gò má, đầu óc mạnh mẽ xoay chuyển, nghĩ biện pháp giải quyết. Trong lúc cấp bách lại không nghĩ ra biện pháp gì khả thi. Một chiêu này của Vương Ngạo Phong thực sự là quá nham hiểm, độc ác. Lôi Mị từ trên lầu xuống, thấy bộ dạng mặt ủ mày chau của hắn, thần tình Dương Phàm lại càng hoảng loạn, trán toát mồ hôi lạnh, y phục trên người đều lấm tớ mồ hôi. Ủa? Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng ngạc nhiên hỏi. Đợi khi Dương Phàm nói lại mọi chuyện một lần nữa, chân mày Lôi Mị cũng nhăn tiếp lại. Tuy rằng nàng không thích buôn bán, nhưng sống trong gia tộc nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu được một vài sự vụ trong gia tộc, khó tránh khỏi liên quan đến chút ít chuyện buôn bán làm ăn. Mặc dù không có bất cứ tiếng tăm gì trên thương trường, nhưng với sự thông minh tài trí của nàng, những quy luật cơ bản của thương trường, nàng cũng không thể không biết. Hàng ngày nghe Đường Tiểu Đông, Ngọc Nhược Vân, Kha Vân Tiên và Đường Nhu Thương thảo chuyện sinh ý, nàng cũng biết trong giới tài chính đại đường, chỉ có đại thông của Vương gia, hối thông của Dương Phàm là lớn nhất. Mấy tiền trang khác quy mô quá nhỏ, ngay cả liên hợp lại cũng không thể tạo thành uy hiếp gì với hối thông, ngược lại, hối thông mơ hồ còn có xu thế vượt qua cả đại thông. Thương trường như chiến trường, chân lý đơn giản này ai cũng đều có thể hiểu được. Biểu hiện ra bên ngoài tuy là cạnh tranh công bằng, nhưng bên trong lại ngầm gạt bỏ, chèn ép đối thủ cạnh tranh, hy vọng mình độc chiếm, tiến tới lũng đoạn thị trường. Đại thông chèn ép, loại bỏ hối thông, trên thương trường vốn cũng là chuyện rất bình thường, chỉ bất quá Vương gia lấy thủ đoạn này đã kích đối thủ, thực sự cũng là quá đê tiện. Tuy Vương Nguyên Bảo là chủ sự của Vương gia, nhưng do tuổi già sức yếu, hơn phân nửa sinh ý đều giao cho Vương Ngạo Phong quản lý. Việc này khẳng định là mưu kế của hắn. Lúc đầu, Vương Tam công tử vốn có phong độ anh tuấn tiêu sái, lưu lại ấn tượng rất tốt trong lòng hắn, chỉ là hiện tại, càng ngày càng suy giảm. Lời đồn bên ngoài truyền đi khắp nơi, khách hàng của hối thông không hiểu rõ mọi chuyện đã bị kinh sợ, tâm lý vội vàng rút tiền là phản ứng hết sức bình thường. Nếu như không mau chóng dập tắt lời đồn này, hối thông chắc chắn lâm vào nguy cấp. Loại bỏ lời đồn chỉ là biện pháp bề ngoài, hoàn toàn không có khả năng triệt để ngăn lại phản ứng nhất thời của đa số khách hàng. Đồng thời với việc này, trước hết còn cần phản ổn định tâm lý khách hàng, chứng minh cho họ thấy hối thông hoàn toàn có đủ tiền mặt. Như vậy mới không ảnh hưởng đến uy tín. Ngân lượng khách hàng gửi vào trước đó, hơn phân nửa đã được Dương Phàm sử dụng để đầu tư các lĩnh vực khác. Lúc này muốn gom góp tiền mặt cho Hối Thông, thực sự là túi tiền không đáy, nhưng để cứu Hối Thông, cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì chống đỡ mà thôi. Nàng nói ra suy nghĩ của mình, Đường Tiểu Đông trầm từ một lát, đột nhiên vỗ đùi nói, theo cách của Mị Nhi đi. Hắn y lời lôi Mị, gom góp tiền mặt, nghĩ biện pháp ổn định tâm lý khách hàng. Lập tức triệu tập toàn bộ nhân viên của Thương Minh Phúc Ngọc tới họp, nói ra biện pháp giải quyết nguy cơ của Hối Thông. Toàn bộ thành viên của Thương Minh Phúc Ngọc bao gồm cả hắn trong đó đều không có khả năng gửi tất cả ngân lượng tại Hối Thông, ít nhiều cũng có rải rác ở các tiền trang khác, phỏng chừng có thể đủ. Khiến mọi người an tâm phần nào. Thậm chí ngay cả tiền trang đại thông của Vương gia đôi khi cũng có tồn tại một ít. Ý tứ của Đường Tiểu Đông rất rõ ràng, yêu cầu mọi người rút hết tiền của mình đang gửi trong các tiền trang khác ra, giải quyết nguy cơ trước mắt của Hối Thông. Không nói đến việc mình là thành viên của Hối Thông, một khi Hối Thông sụp đổ, tổn thất của mọi người càng thêm thảm trọng, nói không chừng còn có thể mất cả vốn lẫn lời. Dù sao, đại bộ phận lợi nhuận do việc buôn bán đem lại đều được gửi đề nghị của Đường Tiểu Đông được tất cả mọi người nhất trí thông qua. Kỳ thực, mọi người đều bị Vương gia bức tới tuyệt cảnh, không liều mạng giúp Hối Thông tiền trang chống đỡ, giải quyết nguy cơ trước mắt, ai cũng đều sẽ tổn thất thảm trọng. Tất cả mọi người dựa theo thỏa thuận khẩn cấp hành động, đều phái người đến các tiền trang khác rút tiền mặt về, sau đó lại tập trung tại trung tâm Ngu Nhạc. Đường Tiểu Đông bí mật sao chép lại sách hát bán ra với lợi nhuận vô cùng lớn. Sao được hơn 10 tập, mỗi tập có tới cả vạn bản. Mỗi quyển như vậy kiếm tới hơn 50 lượng. Nếu cứ tính theo quy tắc này, số tiền kiếm được thực khiến người khác phải ganh tị. Số tiền này hắn để Tần Thiên Bảo dùng tên giả gửi vào Đại Thông Tiền Trang. Ngoại trừ Kha Vân Tiên và Tần Thiên Bảo, không còn người nào khác biết chuyện này. Vốn là lo lắng bị chúng nữ phát hiện, rất có thể sẽ dẫn tới một phen đầu rơi máu chảy, rốt cục lúc này đã có kỳ binh, có thể đứng sau màn điều khiển. Tài khoản trong Đại Thông Tiền Trang lần lượt dùng tên của mười mấy thuộc hạ khai báo, do đám người Tần Thiên Bảo và Đường Mộc phụ trách, chuyển tiền mặt trở lại trung tâm Ngu Nhạc. Trước khi mời dự họp hội nghị Thương Minh, một vài huynh đệ tinh anh đã phụng mệnh xuất môn, truyền bá các loại tin tức vỉa hè. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam cuối cùng, bên ngoài Hối Thông Tiền Trang đã chật ních người xếp hàng rút tiền, thái độ mọi người đều lo sợ, nghi hoặc, lo lắng rằng không đủ tiền mặt để rút, số tiền mồ hôi nước mắt tích góp cả. Nửa cuộc đời sẽ không cánh mà bay. Nếu như Hối Thông Tiền Trang đóng cửa, cho dù Lục gia lão bản cũng chẳng thể lấy lại được số tiền của mình, hỏi ai không lo lắng chứ. Dù sao bên ngoài tiền trang hiện tại cũng vô cùng tấp nập. Tràn diện náo nhiệt kia tuyệt đối không thua gì lễ hội hay các loại quốc gia đại sự. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 281, thắng, làm ơn. Làm ơn. Các vị khách quý, xin nhường một chút, nhường một chút. Một đội quân oai phong hộ tống đoàn xe ngựa xa hoa muốn tiến lên phía trước bị đám người chen lấn chặn mất lối đi. Trên mỗi chiếc xe đều chuyên chở rất nhiều rương được khóa cẩn thận. Tinh thần đám hộ vệ kia đều lộ vẻ khẩn trương, bàn tay to lớn nắm chặt chui đao chui kiếm, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Xem ra trong các rương lớn này nhất định chứa vật gì đó rất đáng giá, bằng không cũng không cần phải xuất động nhiều hộ vệ như vậy. Đúng lúc này, từ bên trong tiền trang chạy ra một vài hạ nhân vội vội vàng vàng chuyển các rương vào trong. Cứ bốn người khiêng một rương, xem ra có vẻ vô cùng khó nhọc. Không phải đám hạ nhân này không có khí lực, mà là những cái rương này thực sự quá nặng. Bên trong rương rốt cuộc là cái gì? Sẽ không phải là vàng bạc châu báu chứ? Đám người xếp hàng rút tiền đều vô cùng hiếu kỳ nhìn theo những hạ nhân đang bận rộn kia. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Việt Nam đột nhiên rầm một tiếng, hào quang rực rỡ lóe lên chói lòa khiến mọi người nhất thời không mở mắt ra nổi. Đám hạ nhân không cẩn thận khiến một cái rương rơi xuống đất vỡ tan tành. Rầm một tiếng, vàng bạc văng tung tóe đầy đất, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ánh sáng bạc lóe lên chói mắt. Hoa! Có người thốt lên tiếng kêu sợ hãi. Nhiều bạc như vậy, thực sự là nhà có tiền, chỉ là không biết của nhà nào. Không ít người trong mắt đã toát ra vẻ tham lam, chỉ là đám hộ vệ vạm vỡ này đều đã rút ra đao kiếm sáng loáng, thủ hộ bốn phía. Nhìn một đám hung thần ác sát như vậy, còn ai dám xông lên cướp bóc? Thần sắc đám hạ nhân đều vô cùng bất an, thu kiểm số ngân lượng rơi lả tả trên mặt đất. Lão bản Dương Phàm của Tiền Trang vội vã đi ra, thóa mạ đám hạ nhân, kêu bọn chúng thu hết tay chân vụng về của mình lại. Đúng lúc này, lại có hơn 10 chiếc xe chở các trương lớn chen vào, nói đây là tài sản của đại đường quỷ Tài Đường công tử. Sắc mặt Dương Phàm khẽ biến, bất an thấp giọng dò hỏi, Đường công tử, cuối cùng ngài cũng đã trở về. Lần ra tái ngoại này có phải hàng hóa bị tổn thấy rồi bị đuổi trở về không? Hắn tuy rằng đã cố hết sức hạ thấp thanh âm nhưng những người xung quanh đều có thể nghe được. Hối thông Tiền Trang vốn chủ yếu dựa vào hợp tác với Đường thị. Đây là chuyện công khai không a biết, mà thương đội của Đường thị trong chuyến ra tái ngoại lần này liên tiếp bị mã tặc cướp đoạt, tổn thất thảm trọng. Thậm chí Đường công tử cũng phải đích thân đi theo. Những tin tức vỉa hè này trong mấy ngày nay lan truyền sôi sùng sục, vừa nghe Dương lão bản hỏi như vậy, xem ra đúng là sự thật. May mắn là tin tức cốt mau chóng được truyền về. Không có lửa làm sao có khói. Có tiền mặt của một tuyệt bút coi tiền như rác này gửi vào, hẳn là cũng đủ cho số tiền mình muốn rút. Tuyệt đại đa số mọi người đều lấy làm kỳ quái. Lẽ nào chủ nhân đống bạc này không biết tin tức kia? Vì sao còn mang tiền tới đây mà gửi? Mọi người đều cố sức vểnh tai, muốn nghe quỷ tài Đường đại công tử trả lời thế nào. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ vào một cái rương, cười ha ha nói, Dương lão bản, ngươi tự mình mở ra chẳng phải sẽ biết sao. Thần sắc Dương Phàm có vẻ bất an nhấc một chiếc rương lên. Tuy rằng lão chỉ hé ra một góc nhỏ, nhưng ánh vàng rực rỡ vẫn lóe ra, chiếu thẳng vào mắt những người xung quanh. Trước mắt mọi người tất cả đều là vàng róng sáng lấp lánh. Hoa! Tất cả đều là vàng. Có người kinh hô thất thanh. Vừa rồi chủ nhân nhà kia mang tới 10 chiếc xe bạc đã khiến kẻ khác khiếp sợ. Hiện tại quỷ tài Đường đại công tử đại danh đỉnh đỉnh lại chở theo toàn vàng sáng lấp lánh. Hơn nữa lại là những hơn 10 xe, toàn là trương to. Nếu như sinh ý của hắn ở tái ngoại tổn thất thảm trọng, hắn còn có thể có nhiều vàng như vậy mang tới Tiền Trang gửi sao? Đường Tiểu Đông vỗ vỗ vai Dương Phàm, cười ha ha nói, ban đầu mất mát chút ít, nhưng sau đó lại được bồi hoàn gấp bội. Hơn nữa ta cùng Vua Thảo Nguyên là Thiết Bố Đô đã kết bái huynh đệ, được hưởng thụ ưu đãi tốt nhất. Dương lão bản a, sinh ý sau này của chúng ta không lo không lời rồi. Ha ha. Dương Phàm hài lòng ha hả cười theo, hai con mắt đều híp lại như sợi chỉ, ngay cả đám hạ nhân cũng đều vui vẻ ra mặt. Mẹ nó, rốt cuộc là ai truyền ra tin tức kia, nói Hối Thông sắp đóng cửa. Đây không phải là muốn hãm hại người sao? Đường công tử đã được cả đại đường công nhận là quỷ tài, đại danh trong thương giới càng như sấm bên tai. Bản lĩnh kiếm tiền chính là hàng thật giá thật, không ai dám điểm nghi ngờ. Hơn nữa danh khí của hắn đã được sánh ngang hàng với người giàu nhất đại đường là Vương Nguyên Bảo Vương Lão Gia Tử. Những người có ánh mắt đều biết rằng, vị trí đệ nhất phú hào của Vương Lão Gia Tử sớm muộn cũng có một ngày bị Đường đại công tử cướp đi, hơn nữa cũng chỉ trong vòng không tới 10 năm mà thôi. Người tương lai sẽ là người giàu nhất đại đường còn an tâm gửi tài sản của mình tại Hối Thông Tiền Trang. Có thể cho thấy Tiền Trang căn bản sẽ không đóng cửa. Mẹ nó. Tin này quả nhiên là tin vịt, bận rộn cả ngày ở đây thật sự là lãng phí thời gian. Chỉ trong chốc lát, đoàn người xếp hàng chờ rút tiền đã có một bộ phận nhỏ rời đi. Một vài người còn đang nghe ngóng, do dự. Nào, Dương lão bản, sinh ý trong Tiền Trang của ngươi thực sự là thịnh vượng. Ta nghĩ chỉ không tới 10 năm Hối Thông khẳng định sẽ vượt qua Đại Thông. Ha ha! Đường đại công tử mới từ tái ngoại trở về, đương nhiên không biết là ai đã truyền ra tin vịt. Trên mặt Dương Phàm tràn đầy tự tin, tươi cười nói, chỉ cần Đường công tử bằng lòng ra sức chống đỡ, Dương mỗ tin rằng nhất định sẽ sớm vượt qua được Đại Thông. Xem đó, hai người đã nói đến mức này, tin tức kia căn bản là gạt người, nhất định là có người muốn chèn ép Hối Thông Tiền Trang. Có quỷ tài Đường đại công tử toàn lực chống đỡ, hơn nữa còn có quyền thế của Lý tướng gia, còn có thể chèn ép được Hối Thông sao? Đám người xếp hàng rút tiền dường như được tiêm thêm liều thuốc trợ tim, đều yên tâm rời đi. Cũng có vài người còn ở lại xem náo nhiệt. Lời đồn đã sụp đổ, khách hàng tới rút tiền cũng đều tản đi. Một vài người rút tiền rồi lại bắt đầu đem gửi trở lại Hối Thông, cũng có rất nhiều người còn ở lại nghe ngóng. Sau đó vài ngày, đại đa số người đã từng rút tiền đều mang gửi trở lại hối thông, đồng thời cũng có thêm không ít khách mới. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 282, chuyện hôn nhân quỷ tài đường đại công tử trong cảm nhận của mọi người đã là thần thánh không ai làm gì được. Hắn đã nói một cách tự tin như vậy về hối thông, cũng có nghĩa là chữ tín của hối thông tuyệt đối đáng tin cậy, còn có cái gì phải lo lắng đây? Trải qua một hồi ầm ĩ như vậy, hơn nữa còn có cuộc nói chuyện giữa quỷ tài đường đại công tử và Dương lão bản, danh khí của hối thông càng vang dội. Ngoài ra, chuyện hối thông khẳng định trong vòng 10 năm sẽ vượt qua đại thông dường như đã thành một chuyện không thể nghi ngờ. Trong lòng mọi người, quỷ tài đường đại công tử so với hoàng đế đại đường còn ưu việt hơn. Hắn cho rằng hối thông có thể vượt qua đại thông thì nhất định có thể vượt qua. Thời gian 10 năm, kỳ thực cũng không phải quá dài. Trong lòng không ít người, hối thông đã là tiền trang có uy tín tốt nhất tại đại đường. Ngoại trừ hối thông, gửi bạc ở tiền trang nhà nào cũng đều không an toàn. Sau hôm đó, nghiệp vụ thường ngày của hối thông lại trở lại bình thường. Một hồi đủ để khiến nguy cơ hối thông tiền trang đóng cửa, Phúc Ngọc Thương Minh tổn thất thảm trọng hoàn toàn tiêu trừ. Xử lý ổn thỏa việc này, Đường Tiểu Đông rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, bất chút thời gian đi trước bái kiến lão nhạc phụ Lý Lâm Phủ, thương nghị chuyện hôn sự. Trước đây còn tìm đủ mọi lý do thoái thác, hiện tại hắn lại chủ động nói ra, Lý Lâm Phủ đương nhiên vô cùng vui vẻ. Nhìn nhi nữ bảo bối đứng ở một bên, vẻ mặt biểu hiện vui sướng rạo rực, nào có nửa điểm ngượng ngùng thục nữ, quả thực là hận không thể ngay lập tức gả luôn cho xong. Càng kết hôn sớm càng tốt. Đây thực sự là chuyện đại sự trong lòng hắn. Tuy rằng miễn cưỡng đồng ý một số yêu cầu gần như vô lý kia, nhưng cuối cùng cũng muốn vì nữ nhi bảo bối mà tranh một chút thể diện. Ngày đón dâu đó, nhất định nữ nhi bảo bối của hắn phải được đón trước tiên, bằng không không cần bàn nữa. Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, sao Đường Tiểu Đông dám không đáp ứng. Lý Lâm Phủ có thể nhượng bộ đã là cho hắn thể diện rất lớn rồi. Đàm phán xong chuyện với Lý Gia, lại phải chạy qua Ngọc Gia. Đàm phán với Ngọc Phu Nhân quả thực gian nan, khiến hắn không khỏi đau đầu. Ngọc Phu Nhân quả thực giống như là gả bán nữ nhi cho hắn vậy. Khẩu khí không hề nhỏ, sính lễ tuyệt đối kém Lý Gia, lại còn các loại điều kiện sau khi hoàn thành việc đính hôn. Hài tử sinh ra đầu tiên phải làm con thừa tự của Ngọc Gia. Ngọc Nhược Vân còn phải thường xuyên về nhà, phụ trách quản lý sản nghiệp của Ngọc Gia. Hắn là nữ tế càng phải toàn lực hỗ trợ, không được chiếm dụng một phân tiền của Ngọc Gia. Dù sinh ý của Đường Gia hắn thâm hụt, cũng quyết không được dùng tiền của Ngọc Gia. Đủ loại điều kiện không hợp lý, ngay cả thị nữ đứng ở một bên cũng thầm cảm thấy phu nhân có chút hơi quá mức, đồng thời cũng vì tiểu thư có thể có được một vị hôn phu tốt như vậy mà thực lòng vui. Mừng! Ngay cả những điều kiện hà khắc như vậy mà cô gia cũng có thể đồng ý, đủ thấy hắn vô cùng yêu thương tiểu thư. Có được phu quân như vậy, nữ nhân nào lại không hạnh phúc muốn chết đây? Ngay cả nha hoàng Vũ Nhi được xem là của hồi môn đi theo tiểu thư cũng được bọn tỷ muộn ghen tị không ngớt. Tuy rằng chỉ là một nha hoàng thông phòng, nhưng có được chủ tử tốt như vậy, cuộc sống tương lai khẳng định là sẽ vô cùng khá giả. Nói không chừng nếu có thể sinh một hài tử lại được nhanh chóng thăng tiến, trở thành một thiếu phu nhân. Sao có thể không ghen tị được chứ? Thiên Tân Vạn Khổ thương nghị cùng Ngọc Phu Nhân xong lại tiếp tục tới nhà Hà Ngụy bàn bạc. Tính tình Hà Ngụy vốn có chút hung dữ, cũng yêu thương nữ nhi Hà Hiểu Nguyệt không thua gì Lý Lâm Phủ đối với Lý Đằng Giao, chỉ bất quá một nhà có quyền thế, còn một nhà là bình dân, phương thức yêu. Thương khác nhau mà thôi. Đường Tiểu Đông mới vừa mở miệng, Hà Ngụy đã giáo huấn như súng liên thanh. Đơn giản là sau khi cưới không được khi dễ Tiểu Nguyệt, nếu dám để nàng có nửa điểm ủy khuất, ta là lão trượng nhân, nhất định sẽ tìm ngươi liều mạng. Ta ngất. Đây thực sự giống như là chửi nhau vậy. Tuy nhiên, những lời lão trượng nhân nói vĩnh viễn đều phải ghi lòng tạc dạ. Đường Tiểu Đông vừa cúi đầu khom lưng vừa vỗ ngực bảo chứng, chỉ còn thiếu nước viết giấy cam đoan mà thôi. Cha! Hà Hiểu Nguyệt cúi đầu, mặt hoa đỏ bừng, e thẹn động lòng người. Hà Ngụy khí thế hào hùng nói, cha sợ con sau này sẽ bị ức hiếp thôi, đương nhiên phải cảnh báo hắn trước. Hừ hừ. Lúc hừ hừ hai tiếng này còn trừng mắt với Đường Tiểu Đông. Nếu Hiểu Nguyệt bị khi dễ, ai dám cam đoan hắn sẽ không mang búa tới chém người. Đường Tiểu Đông đưa mắt nhìn Hà Hiểu Nguyệt, ha hả cười ngây ngô. Cha, mấy vị tỷ tỷ đều rất tốt với Hiểu Nguyệt. Hà Hiểu Nguyệt dậm dậm chân, mặt càng đỏ hơn, trong mắt tràn ngập niềm vui sướng, hạnh phúc ngọt ngào, cha chính là lo lắng người này có nhiều nữ. Nhân như vậy, con sẽ bị cô quạng. Hà Ngụy lại hung dữ trừng mắt một cái, Đường Tiểu Đông chỉ còn cách liều mạng gãi đầu cười ngây ngô. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Hắn đương nhiên biết trong lòng lão trượng nhân có thành kiến với hắn. Nếu như lão trượng nhân có thể làm chủ, việc hôn nhân này khẳng định sẽ không thành. Chỉ bất quá nữ nhi bảo bối thích, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Đường Tiểu Đông cười ha ha nói, nhạc phụ đại nhân, không bằng như vậy đi, tiểu tế mời người tới ở chung. Nhiều người càng thêm vui, như vậy người cũng có thể gặp Hiểu Nguyệt hàng ngày, còn có thể giám sát tiểu tế. Hai cha con bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Một khi Hiểu Nguyệt xuất giá, Hà Ngụy chỉ còn lại một mình cô đơn, cuộc sống càng thêm khó khăn, không bằng mời lão đến ở luôn, cũng tiện chăm sóc. Hà Ngụy ngây người ngẩn ngơ, không biết phải nói gì. Hà Hiểu Nguyệt lắc lắc tay phụ thân, vui sướng nói, đi cha, con gái rất muốn được sống cùng một chỗ với người, được. Được. Được. Ta đáp ứng con. Hà Ngụy nhếch miệng cười, trừng mắt với Đường Tiểu Đông, cũng coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Vô cùng có phong phạm của một nhạc phụ đại nhân. Hà Hiểu Nguyệt nhìn Đường Tiểu Đông, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thật vất vả mới giải quyết xong những chuyện đau đầu này. Kế tiếp chính là chuyện nhà của hắn cùng Lôi gia. Tình huống đặc biệt, hơn nữa được Phượng cô hỗ trợ, hắn liền dùng bồ câu đưa thư, thỉnh lão phu nhân đến Trường An. Đường Lục Thúc cũng dùng bồ câu đưa tin của Thục Trung Đường Môn, nghe nói Đường Đại Tiên Sinh đã lên đường đi Trường An. Ít ngày bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong. Lưu, chương 283, quỷ tích của lịch sử vốn hắn phải mang sính lễ tới cửa cầu hôn mới đúng, làm phiền nhạc phụ, nhạc mẫu đường xa tới tận Trường An, quả thực có chút không thể nào chấp nhận nổi. Chỉ là nghe nói Đường Đại Tiên Sinh và Thôi lão phu nhân cũng không thèm chấp nhặt chút chuyện nhỏ này. Điều đó nói rõ một điểm, bọn họ vô cùng hài lòng về chàng rể hiền tài này. Trên mặt chúng nữ đều tràn đầy dáng tươi cười vui sướng, ngọt ngào, hạnh phúc cùng trông mong. Còn có, mọi người đều có vẻ trở nên thần thần bí bí, rất hiển nhiên là đều đang lặng lẽ chuẩn bị đồ cưới cho riêng mình. Tất cả chúng nữ đều bái đường cùng lúc, quy mô đó quả thực trước nay chưa từng có, mà sau này cũng chưa chắc đã có. Bận rộn nhất phải kể đến Đường Tố Vân. Nàng là người thân duy nhất của Đường Tiểu Đông, cũng là trưởng bối duy nhất. Lễ hỏi và tất tần tật mọi thứ đều phải qua tay nàng, đứng ra trao đổi, đồng thời còn phải chăm sóc tỷ phu. Bên trong trung tâm Ngu Nhạc, tất cả mọi người đều rất bận rộn, đều trông ngóng đại hôn lễ quy mô cực lớn này. Tạm sắp xếp ổn thỏa chuyện làm tân lang, Đường Tiểu Đông lúc này mới rảnh rỗi tiến cung báo danh. Báo danh hay không báo cũng đều không sao cả. Hắn vốn không có một chức quan chính thức, chỉ quản những chuyện nhỏ. Mọi thứ đều phó thác cho phụ tá xử lý. Đã có Lý Lâm phủ chống lưng, ai dám nói gì về hắn. Giống như thường lệ mỗi khi tới, hắn dạo qua một vòng trong Nhạc Luật phường, sau đó nghênh ngang đi gặp Quý Phi nương nương. Nghĩ đến chuyện thiếu chút nữa trở thành nam nhân của đệ nhất mỹ nữ đại đường, trong lòng hắn lại không khỏi nghĩ hưu nghĩ vượng. Tuy rằng còn chưa chính thức công khai, nhưng đã mờ ám đến trình độ này, tin rằng Quý Phi nương nương cũng ít nhiều giả bộ ẩm ờ. Nghĩ đến Đường Huyền Tông lúc tuổi già còn đội một cặp sừng siêu lớn, hắn không khỏi cười hắc hắc không ngừng. Thị nữ thiếp thân Hỷ Nhi của Quý Phi nương nương đứng ở trước cửa cung, thấy Đường Tiểu Đông đi tới, trở nên khẩn trương, có vẻ vô cùng bất an. Thường ngày đi thẳng vào tẩm cung của Quý Phi nương nương cũng không có ai ngăn cản, Đường Tiểu Đông theo thói quen bắt chuyện một chút với Hỷ Nhi, Hỷ Nhi tỷ tỷ, một tháng không gặp, tỷ càng ngày. Càng trổ mã đẹp hơn nha. A. Đường. Đường đại nhân. Biểu tình cổ quái trên mặt Hỷ Nhi khiến Đường Tiểu Đông ngẩn ra, nhíu mày, Hỷ Nhi tỷ, tỷ sao vậy? Hỷ Nhi lo lắng bất an khóc không ra nước mắt, lắp bắp nói, Đường đại nhân. Ánh mắt dừng lại trên người hai tên hộ vệ vạm vỡ đứng sừng sững trước cửa điện, Đường Tiểu Đông nghi hoặc nhíu mày hỏi. Bọn họ là. Trong hậu cung này, tất cả nam nhân đều không được phép tiến vào. Ngay cả vệ sĩ trong cung cũng chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài cửa điện, không dám vượt qua ranh giới. Có thể đi vào tận cửa cung thế này, cho thấy thân phận của hai người này vô cùng đặc biệt. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể ghê gớm như vậy? Hỷ Nhi thấp giọng nói, bọn họ là cận vệ của An Tiết Độ Sứ Lư Châu, cái gì? Sắc mắt Đường Tiểu Đông trở nên tái nhợt, trong đầu ông một trận. Cận vệ của An Lộc Sơn ở bên ngoài cửa hậu cung, bản thân hắn khẳng định đang ở bên trong. Về phần đang làm gì, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán ra. Hỷ Nhi hẳn là cũng biết, bằng không khi thấy hắn, biểu tình trên mặt cũng không khẩn trương xấu hổ như vậy. Vốn tưởng rằng đoạt trước một bước, An Lộc Sơn sẽ không có cơ hội tiếp cận Dương Quý Phi, cũng không chiếm được một phần tin tức của Đường Huyền Tông, cũng sẽ không thể có được chức danh tiết độ sứ. Ba trấn, càng không có thực lực tạo phản. Ai ngờ đi tái ngoại hơn một tháng, An Lộc Sơn thừa cơ mà vào, nẫn tay trên mất Dương Quý Phi. Lịch sử, cũng không có bởi vì sự xuất hiện của hắn mà thay đổi, vẫn cứ vận hành theo đúng quỹ tích của nó. Chuyện không hy vọng xảy ra, rốt cuộc cũng đã xảy ra. Đường Tiểu Đông hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh trở lại, nói một tiếng cảm tạ, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Nét mặt Hỷ Nhi tái nhợt, khóe môi khẽ giật giật, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đường Tiểu Đông cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại. Sự tình đã xảy ra, vẫn đang vận hành theo quỹ tích lịch sử. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Đối với Dương Quý Phi, hắn chỉ là mang tâm tính săn lùng cái đẹp, có thể thành công hay không cũng không sao. Nàng tốt với ai là quyền của nàng. Hắn thậm chí đối với An Lộc Sơn cũng không có nửa điểm hận ý, có thể quyến rũ Dương Quý Phi, cho thấy người ta cũng có bản lĩnh thực sự, dám liều mình. Nói thế nào cũng là đã đặt cược bằng toàn bộ tính mạng của gia tộc mình. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn theo thói quen xoa xoa mặt, trong đầu vẫn vô cùng rối loạn. Là thay đổi lịch sử, hay là để lịch sử tiếp tục vận hành theo đúng quỹ tích của nó? Ám sát An Lộc Sơn thực sự có thể thay đổi lịch sử sao? Ai dám cam đoan sau đó sẽ lại có một Hứa Lộc Sơn hay Hoàng Lộc Sơn nào khác? Quên đi, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Dù sao hắn cũng đã bắt tay chuẩn bị cho 8 năm loạn an sử, phòng hoạn từ khi chưa xảy ra. Khúc mắc được cởi bỏ, toàn thân ngược lại trở nên rất nhẹ nhàng, thoải mái. Đi thăm Ngọa Long biệt viện, ra mắt Hoắc Hàn Yên cùng Như Ý, lại cùng Lý Ngạo đàm luận một hồi, hắn lại bắt tay chuẩn bị cho hôn lễ sắp đến gần. Một ngày này, làm đủ các thông lệ khi tiến cung, đang muốn trở về, đột nhiên một người từ chỗ khuất hiện ra, ngăn trở lối đi của hắn. Người chặn đường chính là Hỷ Nhi, nàng thấp giọng nói, Đường đại nhân, Quý Phi nương nương cho mời ngài. Đường Tiểu Đông cười khổ. Mặc dù không muốn gặp lại Dương Quý Phi, nhưng làm quan trong triều, hoàng mệnh khó tránh. Hắn ngoan ngoãn theo sau Hỷ Nhi, trong lòng càng quyết định chủ ý, bất kể lúc này có khuyên được Dương Quý Phi hay không, một khi An Lộc Sơn khiến đại đường tổn thương nguyên khí, hắn cũng sẽ từ quan, chuyên tâm vào sinh ý. Hai người tự hồ là ngang hàng mà đi. Hỷ Nhi thỉnh thoảng len lén nhìn hắn, trong lòng thở dài không ngớt. Tiến vào tẩm cung của Quý Phi nương nương, Dương Quý Phi vẫn như thường lệ, đang ngồi đánh đàn. Tiếng đàn tính tang, như kể lại chuyện xưa, trong âm luật gửi gắm tình cảm tịch mịch, mơ hồ lộ ra vài phần vui sướng. Dương Quý Phi lúc này hào quang tỏa sáng, kiều diễm không thể nào tả nổi. Đây rõ ràng là tâm trạng sung sướng của nữ nhân vừa trải qua hoang ái nồng đượm, khiến trong lòng Đường Tiểu Đông không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 284. Từ quan tốc độ tiến triển giữa nàng và An Lộc Sơn có thể nói là đã đạt đến tình trạng chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Kết thúc một bài, Đường Tiểu Đông không người thi lễ, hạ quan bái kiến Quý Phi nương nương. Dương Quý Phi ngẩng đầu lên, mày liễu khẽ nhíu lại, ôn nhu nói, ai, Đường công tử, tại sao hôm nay lại khách sáo như vậy? Trong giọng nói ít nhiều mang theo một chút oán trách dịu dàng, kết hợp với biểu tình nửa vui nửa buồn của nàng, thực sự là mỹ lệ động lòng người. Tất cả phong tình, cùng mềm mại quyến rũ đều bộc lộ hết ra ngoài. Tại giờ khắc này, ham muốn trong lòng Đường Tiểu Đông bỗng nhiên bùng lên điên cuồng, kìm lòng không được khẽ vuốt ve bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng. Toàn thân Dương Quý Phi run lên, khuôn mặt đỏ bừng hơi ngước lên, đôi con ngươi câu hồn chậm rãi nhắm lại. Một tay Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má trơn mịn như tơ, chậm rãi cúi sát xuống. Đôi môi mềm khẽ hé ra như câu hồn đoạt phách. Tiết độ sứ Lư Sơn An Lộc Sơn cầu kiến quý phi nương nương. A. Toàn thân Dương Quý Phi khẽ rung lên, thấp giọng hô một tiếng, đôi con ngươi câu hồn người thoáng hiện nét hoảng loạn, thần tình do dự, bất an. Đường Tiểu Đông ngước nhìn đôi mắt mê mang, ngượng. Ngùng hổ thẹn có hơi hoảng loạn của nàng, trong lòng do dự một hồi. Hôn tiếp, có thể đoạt lại phương tâm của Dương Quý Phi, ngăn cản mấy năm rối loạn của đại đường. Ngay khi hắn cố lấy dũng khí mà hôn xuống, bên ngoài truyền đến thanh âm hoảng loạn của Hỷ Nhi, An Đại Nhân, Quý Phi Nương Nương. Tiếp theo là tiếng bước chân nặng nề của An Lộc Sơn. Xem ra là An Lộc Sơn chờ không nổi, muốn xông thẳng vào. Đường Tiểu Đông thở dài đứng lên, lạnh nhạt nói, vi thần xin cáo lui. Cũng không để ý tới phản ứng của Dương Quý Phi, hắn đứng thẳng dậy đi ra cửa. Hắn đi như vậy, đại đường mấy năm tới chắc chắn là bởi vì chuyện khởi binh tạo phản của An Lộc Sơn mà nguyên khí đại thương, bắt đầu đi vào suy vi, cuối cùng bị diệt vong. Đây có lẽ là tạo hóa trêu ngươi sao? Có thể là số phận của đại đường sao? Đường Tiểu Đông quyết định cắt đứt mối quan hệ dây dưa mập mờ với Dương Quý Phi, lập tức ra khỏi cung, đến thẳng tướng phủ. Hắn nói chuyện từ quan, khiến Lý Lâm phủ sợ run, nửa ngày không nói nên lời. Lý do từ quan của Đường Tiểu Đông rất đơn giản, không có hứng thú. Lý Lâm phủ vừa mừng rỡ lại vừa bất đắc dĩ. Quan giám sát nhạc luật vốn là một chức vụ rất dễ thăng tiến, bao nhiêu người đỏ mắt thèm khát muốn chết, nữ tế hắn lại muốn từ quan. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Cho dù chức quan nhỏ này không thích hợp với khẩu vị của nữ tế, nhưng bằng quyền khuynh triều đình và uy vọng của hắn, muốn vì nữ tế mà. Tìm một chức quan tốt, còn không phải dễ hơn cả uống nước sao? Nhưng nữ tế hắn lại hết lần này tới lần khác không có hứng thú với quan chức, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Khiến trong lòng hắn vui vẻ chính là, hắn không có nhìn lầm nữ tế này. Ngoại trừ tính cách háo sắc một chút ra, Đường Tiểu Đông thông minh, có năng lực, lại không có giả tâm. Sao không khiến hắn vui mừng, yên dạ? Có được một chức quan có thể một bước lên mây cũng không cần, người như thế thì có giả tâm gì? Còn có gì không khiến người ta yên tâm đây? Về phần háo sắc, nam nhân nào lại không háo sắc? Trên đời không có người an diện, háo sắc chính là thiên tính của nam nhân. Hắc. Trong lòng tuy còn có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng đáp ứng việc từ quan của Đường Tiểu Đông. Chỉ là có một điều kiện, trước hết hắn phải nói rõ với trưởng công chúa Ngọc Chân, miễn cho nàng sau này tìm mình gây phiền phức. Một cửa này của trưởng công chúa, tưởng có thể dễ dàng sao? Dường như đặt được gánh nặng trên vai xuống, cảm giác của Đường Tiểu Đông thực sự nhẹ nhàng không gì sánh được. Sau này vừa có thể tiêu dao tự tại, lại có thể an tâm kiếm bạc cho riêng mình, cũng có thể thanh nhàn an ổn theo Vương Ngạo Phong chơi đùa một chút. Trận phong ba tài chính của Hối Thông Tiền Trang chỉ là chiêu đầu tiên của Vương Ngạo Phong. Kế tiếp không biết hắn lại muốn giở trò gì nữa đây. Vương Khiếu Vân là thủ hạ cực kỳ cơ trí hắn phái tới theo dõi gắt gao. Nói không chừng người này chính là một quân cờ lật đổ Vương Ngạo Phong. Mang theo Đường Mộc và sáu cận vệ lãnh huyết thẳng đến biệt viện Phượng Minh, không ngờ trưởng công chúa lại đang ở đạo quán Ngọc Chân Quan, Đường Tiểu Đông liền quay đầu ngựa đi tới Ngọc Chân Quan. Trận chiến trên đại mạc ấy, hỏa khí tiêu tinh trải qua vài lần chiết xuất, uy lực bạo tạc đã được đề cao không ít. Trở lại Trường An, hắn để Phượng Cô Cô tiếp tục chiết xuất tiêu tinh thêm vài lần, uy lực bạo tạc càng thêm kinh người. Tại phường gốm sứ chế tạo một vài đồ sứ nhỏ cỡ nắm tay, bên trong nhét chặt hỏa dược và một lượng nhỏ thiết châu. Bên ngoài lại buộc mấy vòng dây thừng mềm mại để phòng ngừa loại lựu đạn chế từ đất này khi rơi xuống đất vỡ tan mất đi hiệu lực. Sau khi đã chế tạo được một số ít, trên người mỗi tên cận vệ đều được trang bị hai quả. Hơn nữa còn có trường kiếm, cung nỏ có thể gấp nhỏ lại được. Có thể nói là vũ trang đến tận răng. Trên lưng Đường Mộc thậm chí còn đeo thêm một tay nải và ba lô đầy các loại ám khí tẩm độc cực kỳ nguy hiểm. Trong ba lô chính là năm lựu đạn thổ chế. Võ công của hắn đều được thi triển bằng hai tay, cho nên trên tay còn đeo thêm một đôi bao tay có ánh vàng lấp lánh. Đôi bao tay này là đường độc cho hắn. Có người nói đây là gân dao cùng vàng đen quấn bệnh mà thành, có thể chống được đao kiếm. Thực sự là một kiện binh khí vô cùng lợi hại. Lúc Đường Độc Lâm Chung đã từng ủy thác, muốn hắn cả đời sự an toàn của Đường Tiểu Đông. Sư mệnh không thể trái, cho nên Đường Tiểu Đông đi đâu hắn liền đi theo đến đó. Tuy nhiên hắn không có khô khan như đám cận vệ lãnh huyết kia. Mỗi khi lão đại cùng mỹ nữ đại chiến, đám cận vệ này còn canh giữ ở trước giường, nói ra quả thực là khiến người khác cười đến rụng răng. Thái độ trung thành tuyệt đối của 6 cận vệ lãnh huyết không khỏi khiến người bội phục. Ngọc Chân Quan được xây dựng trên động Thiên Phúc Địa núi Trung Nam. Đường Tiểu Đông đã từng cùng địch diễm tới đây một lần, các đạo cô bảo vệ đều nhận ra hắn, vì vậy cũng không có ngăn cản, để hắn tự do tiến thẳng vào bên trong. Đường Tiểu Đông xông vào hơi có chút lỗ mãng, khiến trưởng công chúa Ngọc Chân đang may y phục sợ hãi ta một tiếng, nhảy dựng lên. Thấy rõ là tiểu oan gia mình ngày đêm tưởng nhớ, nàng vừa kinh hỉ vừa oán trách trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt lại đột nhiên đỏ hồng lên, hoang mang bối rồi giấu vật gì đó trên tay ra phía sau. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 285, tiểu hôn lễ lãng mạn. Biểu tình vừa kinh hỉ vừa ngượng ngùng khiến nàng lộ ra nét phong tình vạn chủng, mê đắm lòng người. Nàng cầm vật gì đó trên tay, Đường Tiểu Đông liếc mắt qua liền nhận thấy, là một kiện xiêm y màu hồng, tựa như giá y của tân nương tử. Mấy nàng Kha Vân Tiên không phải cũng đang lặng lẽ may giá y sao? Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vừa đau xót vừa hổ thẹn. Vốn thân phân trưởng công chúa đặc thù, hắn không thể quang minh chính đại cho nàng danh phận chính thức, kể cả làm thiếp cũng không được. Hai người chỉ có thể lén lút như tình nhân ngầm mà thôi. Trong thời cổ đại, một nữ nhân có thể làm đến mức độ này, hơn nữa lại là thân phận công chúa điện hạ, cũng đủ thấy Ngọc Chân đã hy sinh lớn đến thế nào. Đường Tiểu Đông chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm Ngọc Chân vào lòng, thấp giọng nói, Ngọc Chân tỷ, xin lỗi. Trưởng công chúa Ngọc Chân yên lặng tựa vào lòng hắn, gắt gao ôm chặt thắt lưng. Hắn, cảm thụ lồng ngực ấm áp rộng lớn của hắn, nghe tiếng tim đập cùng hơi thở của hắn. Kết hôn là đại sự của mỗi người, cũng là một việc trọng yếu nhất trong đời mỗi nữ tử. Tự mình may trang phục thật đẹp, sau đó chờ đợi trong khuê phòng, đợi kiệu hoa đến trước. Khung cảnh đó đối với một nữ tử xuất giá mà nói, không chỉ là một loại nghi thức, mà còn là dấu hiệu chứng minh danh phận. Nữ nhân, tự hồ cả đời đều chỉ có một lần như vậy, cho nên, ai cũng đều vô cùng lưu ý. Dù sao, bởi vì thân phận mình quá mức đặc thù, ngay khi nàng lựa chọn như vậy cũng đã biết, nàng không thể có được cái gọi là danh phận. Nhưng nàng sẽ không hối hận. Để có được tình yêu này, nàng dù chết cũng không hối hận. Chỉ bất quá, nếu nói nàng không có tiếc nuối, không có khát vọng, chính là nói dối. Kiện giá y âm thầm may vá kia, chính là một loại ký thác nội tâm và khát vọng của nàng. Đường Tiểu Đông gắt gao ôm lấy thân thể có chút gầy yếu của trưởng công chúa, trong lòng có ngàn vạn tâm sự. Không chỉ có Ngọc Chân, ngay cả Hoắc Hàn Yên, Phượng Cô, hắn đều không thể cho các nàng một danh phận chính thức. Các nàng đã vì hắn mà phải chịu hy sinh quá lớn. Trong lòng đột nhiên khẽ động, Đường Tiểu Đông ôm nhu nói, Ngọc Chân tỷ, chờ một chút. Nói xong, hắn vội vã đi ra ngoài, quay sang Đường Mộc phân phó vài câu. Đường Mộc mang theo vẻ mặt nghi hoặc nhanh chóng rời đi. Thấy biểu tình thần thần bí bí của hắn, Ngọc Chân nhìn hắn tràn đầy nghi hoặc. Đường Tiểu Đông ôm nhu hỏi, giá y đã may xong chưa? Hai gò má Ngọc Chân thoáng ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu không nói gì. Đường Tiểu Đông cười ha ha nói, đã xem như là lão phu thê, còn xấu hổ như vậy. Trưởng công chúa Ngọc Chân xấu hổ trợn trắng mắt, ai là lão phu lão thê với ngươi, hừ, tên xấu xa này. Đường Tiểu Đông lại cười, ôm nhu nói tiếp, Ngọc Chân tỷ, ta thật muốn ngắm nàng mặc giá y, nhất định là rất mỹ lệ, rất mê người. Thực sự. Trưởng công chúa Ngọc Chân khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ngượng ngùng vui sướng hỏi, biểu tình thực càng khiến hắn nhịn không được muốn thử một chút. Đường Tiểu Đông nói nhỏ bên tai nàng vài câu, khiến nàng mắc cỡ hai tay che mặt, vội vã chạy vào nội đường. Không lâu sau đó, khi trưởng công chúa Ngọc Chân đi ra, đã thay đổi trang phục mới, toàn thân tản ra mùi hương thơm ngát. Tuy rằng chỉ là quần áo vải thô nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất cao quý ung dung, càng có thêm vài phần ý nhị quyến rũ, thành thục. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, cho dù đã không còn được như xưa, nhưng vẫn là đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua sao? Trưởng công chúa Ngọc Chân xấu hổ trừng mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, tạo thành một tia tiếu ý nhàn nhạt ẩn chứa tâm tình vui sướng khó kìm nén nổi. Sĩ vi tri dĩ giả tử, nữ vi dĩ duyệt giả dung. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Người con gái làm dáng vì người yêu. Biểu tình mê đắm của tiểu oan gia khiến trong lòng nàng như con nai nhảy loạn. Cái loại khoái cảm triền miên từ trong cốt tủy kia nháy mắt hiện lên trong đầu nàng, thân thể tựa hồ cũng có cảm giác tê dại quen thuộc. Đường Tiểu Đông trơ mặt ra, cười nhẹ, nhìn mãi vẫn không đủ. A. Hắc hắc. Trưởng công chúa Ngọc Chân trừng mắt xấu hổ nói, đáng chết. Những lời nói ngọt ngào của hắn lại khiến trong lòng nàng dấy lên tình cảm ấm áp triền miên. Hoàng gia này, thực sự làm người ta muốn ngừng cũng ngừng không được. Vừa thương vừa sợ, có đôi khi còn rất đáng trách, hận không thể hung hăng cắn một ngụm mới có thể giải hết hận ý trong lòng. Đường Mộc thở hổn hển từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt hài lòng. Đường Tiểu Đông biết hắn đã an bài thỏa đáng, khẽ gật gật đầu, biểu thị đã biết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đặt kiện giá y mới may kia lên trên giường, kéo tay trưởng công chúa Ngọc Chân ra ngoài. A, đi đâu vậy? Trưởng công chúa nghi hoặc hỏi. Đường Tiểu Đông cười hắc hắc, đi sẽ biết, đảm bảo nàng sẽ rất thí dưới núi Trung Nam, do Đường Một dẫn đường, đoàn người dục ngựa bôn ba trên núi. Trưởng công chúa Ngọc Chân mang khăn che mặt, giấu đi dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành. Chạy trên sơn đạo gồ ghề một hồi, vượt qua một dòng suối nhỏ, dưới chân núi phía trước, rừng cây thấp thoáng, suối nước trong xanh uống lượng hiện ra một thôn trang nhỏ. Vào thôn, dưới ánh mắt hiếu kỳ của người dân trong thôn, đoàn người dừng lại trước cửa một gian nhà cỏ ở cuối thôn. Một đôi lão phu phụ đứng trước cửa cười ha ha chào đón, quay sang Đường Một nói, Đường công tử, những việc ngài phân phó đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đường Một móc từ trong lòng ra một thỏi bạc ròng, còn có bạc vụn, vài đồng tiền lớn, nhét vào tay hai người, cảm tạ sự hỗ trợ của mọi người. Trưởng công chúa Ngọc Chân nghi hoặc nhìn về phía Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông nháy nháy mắt mỉm cười thần bí, nắm tay nàng bước vào trong gian nhà cỏ đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn được nữa. Vừa bước vào trong, Ngọc Chân thấp giọng kinh hô một tiếng, toàn thân run lên, vẻ vô cùng kích động. Bốn vách tường trong phòng được bao phủ bởi một tấm vải đỏ thật lớn, bên trên dán chữ Đại Hỷ thiếp vàng. Trên bàn trang điểm đặt một chiếc gương đồng lớn, hai bên trái phải còn có mấy hộp son bột nước. Góc tường đặt một chiếc giường trạm trổ văn hoa thật lớn, sa trướng màu hồng tầng tầng lớp lớp rủ xuống như mây đỏm, phía trên còn thêu một đôi long phượng màu đỏ thẫm, uyên ương chẩm tú sóng đôi. Ngụ ý vĩnh kết đồng tâm. Trên bàn trải vải đỏ còn đặt hai cây nến đỏ. Đây rõ ràng là một phòng tân hôn lộng lẫy mà ngọt ngào, ấm áp. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 286. Đánh đòn quý phi nương nương. Tất cả những thứ này đều là Đường Tiểu Đông phân phó Đường Một bố trí, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này làm việc nhanh như vậy, bố trí vô cùng hoàn hảo, thực sự khiến hắn phi thường thỏa mãn. Ai, quan gia này trong lòng trưởng công chúa Ngọc Chân thực sự ngọt ngào đến cực điểm, hạnh phúc nép vào lòng Đường Tiểu Đông. Khuôn mặt mịn màng đỏ bừng như thoa một lớp son nước, kiều diễm động lòng người. Ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ. Ngọc Chân cả kinh luống cuống rời khỏi lồng ngực Đường Tiểu Đông. Tân nương tử còn phải trang điểm nữa, những người khác xin mời ra ngoài một chút. Một vị đại thẩm quần áo đầy mụn vá nhưng vô cùng sạch sẽ không hề khách khí hạ lệnh trục khách. Trưởng công chúa Ngọc Chân mắt cỡ từng một tiếng, trong nháy mắt xoay lưng lại. Đường Tiểu Đông cười hắc hắc bước ra ngoài. Sáu cận vệ lãnh huyết phân tán canh giữ ở bốn phía quanh gian nhà. Đường Một đứng trước cửa, hai tay vẫn mang đôi bao tay đặc chế bằng vàng kia. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai hắn. Mặc dù hắn không nói, nhưng cái vỗ vai này đã biểu đạt tất cả, khiến trong lòng Đường Một không khỏi nóng lên. Bởi vì hôn lễ rất giản dị, tân nương tử hóa trang rất nhanh, tân lang lại càng đơn giản hơn. Trên y phục sẵn có chỉ khoác thêm một vòng hoa đỏ là ổn thỏa. Hôn lễ giản dị này do trưởng thôn chủ trì. Sau khi bái thiên địa, hai người liền tiến vào động phòng. Nâng tấm vang hồng che mặt nương tử lên, trưởng công chúa Ngọc Chân sau khi hóa trang, càng thêm mỹ lệ, xinh đẹp không gì sánh được. Bất chấp bây giờ còn là ban ngày, dù sao đi nữa, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, hai người đều vội vã ôm hôn cuồng nhiệt, tận tình phóng túng, triền miên không dứt. Cho đến bình minh ngày thứ hai, trưởng công chúa Ngọc Chân mới lưu luyến không nỡ rời khỏi gian động phòng đơn sơ khiến nàng tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào này. Trải qua một ngày một đêm, nàng vĩnh viễn đã thuộc về hắn, chết không hối tiếc. Đường Tiểu Đông đưa trưởng công chúa Ngọc Chân về Phượng Minh biệt viện mới cùng đám người Đường Mộc trở lại trung tâm Ngu Nhạc. Tất cả chúng nữ đều vây lấy, líu ríu hỏi han đêm qua đi đâu. Mồ hôi. Đến chỗ trưởng công chúa thật lãng mạn và ấm áp, nhất thời quên phái người trở về thông báo, hại chúng nữ lo lắng suốt một đêm. Lý Đằng Dao kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói, Đông ca ca, chuyện từ quan, cha mới nói ra, quý phi nương nương liền trở mặt rồi, huynh không biết nha, mấy vị công công trong cung đều tới, ngay cả Hỷ Nhi tỷ cũng tới, đang chờ ở nhà của muội. Thể diện cũng thật lớn, tìm không được huynh, Hỷ Nhi tỷ không chịu hồi cung phục mệnh. Kháo! Sẽ không phải trời sập xuống chứ? Đường Tiểu Đông ra sức xoa xoa mặt. Từ quan lại chọc giận Dương quý phi. Không thể nào. Không phải nàng đang rất thân thiết với An Lộc Sơn sao? Lão tử Từ quan thì liên quan gì đến nàng? Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi bực mình. Lập tức cùng Lý Đằng Dao đến thẳng tướng phủ. Hỷ Nhi đang hết sức nóng ruột chờ ở tướng phủ, thấy hắn đi nhanh đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa tới nơi, Đường Tiểu Đông trước tiên đi gặp Lý Lâm Phủ, dò hỏi ý kiến của hắn. Lẽ ra, Đường Tiểu Đông Từ quan, mặc dù khiến tất cả mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng theo lẽ thường, hắn không có công lao gì lớn, đơn xin Từ quan gửi đi sẽ rất nhanh được phê xuống. Hơn nữa đơn này là do Lý Lâm Phủ đệ trình, ai dám không phê. Giám sát nhạc luật là do Quý Phi Nương Nương trưởng quản. Quý Phi Nương Nương xưa nay luôn mặc kệ chính sự, nhưng lại được Đường Huyền Tông vô cùng sủng ái, lần này thái độ khác thường, vô cùng giận dữ, khiến Lý Lâm Phủ cũng bị hù dọa không ít. Quý Phi Nương Nương bởi vì chuyện này mà nổi giận, quả thật là cực kỳ hiếm thấy. Đường Tiểu Đông cũng không biết tại sao lại như vậy. Lý Lâm Phủ chỉ dặn hắn phải cẩn thận. Lý Lâm Phủ ngược lại không sợ Dương Quý Phi sẽ chém đầu nữ tế mình, chỉ là không nghĩ ra lý do chuyện này. Nữ tế mình Từ quan, chuyện này quan trọng lắm sao? Kỳ thực, hắn cũng không hy vọng nữ tế Từ quan buôn bán. Dù sao, thời đại này, buôn bán vẫn chỉ là hạ phẩm, chỉ có đọc sách mới cao quý. Đường Tiểu Đông theo Hỷ Nhi vào cung. Dọc đường không ai nói gì, khi tới tẩm cung của Quý Phi Nương Nương, Hỷ Nhi mới thấp giọng nhắc nhở một câu, Đường đại nhân, tâm tình Quý Phi Nương Nương không tốt, ngài cẩn thận tâm tình không? Tốt. Nguyên nhân chính là bởi vì hắn Từ quan. Chuyện này, Đường Tiểu Đông đương nhiên biết. Chỉ là, cho dù hắn Từ quan, đáng để Dương Quý Phi tức giận như vậy sao? Xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung điện, từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng đàn bong bong. Dương Quý Phi còn đang đánh đàn, chỉ là tiếng đàn nghe không trôi chảy mà dường như tâm sự trùng trùng. Một tiếng tranh vang lên, tiếng đàn lập tức biến mất. Cũng cho thấy tâm cảnh người đánh đàn lúc này chính là vô cùng hỗn loạn cùng phiền muộn. Thần Đường Tiểu Đông ra mắt Quý Phi Nương Nương. Đường Tiểu Đông vừa vặn tiến đến, không mình hành lễ thỉnh an. Ngươi! Dương Quý Phi nói một tiếng, liền không nói tiếp nữa. Cũng không có câu bình thân, mời ngồi các loại. Đường Tiểu Đông không thể làm gì khác hơn là vẫn tiếp tục không người, duy trì tư thế hành lễ như trước. Ta ngất! Làm quan chính là một loại dung dế dập đầu, thực sự không đáng. Hắn có thể cảm giác được đôi mắt mềm mại đáng yêu câu hồn của Quý Phi Nương Nương đang đánh giá mình, khác hắn với ánh mắt dịu dàng nhìn hắn trước kia, thậm chí còn mang theo chút lạnh lùng. Tại sao ngươi muốn Từ quan? Ngữ khí của Quý Phi Nương Nương hơi có chút lạnh lẽo, cho thấy trong lòng nàng đang cực kỳ không vui. Thân thể hạ quan từ trước tới nay vốn không tốt, đại phu nói cần tĩnh dưỡng. Lý do Từ quan trước đây của Đường Tiểu Đông chính là việc này, chỉ là tùy tiện đáp một câu. Muốn không phạm vào cái gì, lý do nào cũng có thể. Thân thể không khỏe. Dương Quý Phi cười quái dị đứng lên, đi tới phía sau hắn, đột nhiên đá ra một cước. Đường Tiểu Đông làm sao nghĩ đến Quý Phi Nương Nương mẫu nghi thiên hạ lại đột nhiên nhấc chân đánh người, chỗ trụ khi không người vừa vặn bị lỡ, trọng tâm nhất thời mất đi. Một tiếng bịch vang lên. Hắn ngã quỳ một gối xuống nền đá cẩm thạch cứng rắn. Ngươi còn không có phản ứng gì sao? Dương Quý Phi đột nhiên quơ tay trên bàn trang điểm, cầm mọi thứ trên bàn né, cho ngươi từ quan. Cho ngươi từ quan. Một đống đồ vật đổ ập xuống, khiến Đường Tiểu Đông cũng phát hỏa, hùng hổ đứng dậy, hung hăng áp tới sát mặt nàng. Ngươi muốn làm gì? Dương Quý Phi tự hồ bị sát khí đằng đằng như hung thần ác bá của hắn dọa sợ. Làm gì? Đường Tiểu Đông nghiến răng nghiến lợi, tàn bạo nói, đánh nàng. Con bà nói. Một cái quỷ kia khiến ta đau muốn chết. Đầu gối rác bỏng như muốn chảy máu vậy.